5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, thần thần chính là hiếu thuận. Từ Trinh tiến vào phòng bếp liền đem thần thần xin nghỉ phép sự tình nói. Lập tức phát trực tiếp ở giữa một trận xôn xao, mà Hoàng Lôi cùng Lâm Nhất Vòng cũng kinh ngạc không thôi. Thần thần ngoại công bà ngoại hôm nay không liền đến sao? Bọn hắn liền ở tại trên trấn, còn cần chuyên môn xin phép nghỉ 10 ngày đi chơi. Đúng nga, ta liền nói chuyện này không thích hợp nha. Lâm Nhất Vòng cũng nghi hoặc, ta xem hai vị lão nhân trạng thái còn không tệ, hẳn không phải là thân thể bọn họ có vấn đề. Hoàng Lôi ngu ngơ hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, ai, được rồi không nghĩ, ngươi xem lão Hà xin phép nghỉ 3 ngày chúng ta không phải cũng không có hỏi sao. Từ Trinh bĩu môi quay người, cũng thế, thần thần còn không có hắn tặng ra ra ba ba mụ mụ sao? Nhóm chúng ta quan tâm cái gì sức lực? Lại nói, thần thần còn có thể xảy ra chuyện gì à? Nguyên bản phát trực tiếp ở giữa còn tại nghiêng trời lệch đất đồng dạng nghị luận ầm ĩ. Nghe được Từ Trinh lời này lập tức yên tĩnh trở lại. Đúng nha, thần thần là tiểu phúc tinh, khẳng định không phải xảy ra chuyện. Xem thần thần cùng bà ngoại dinh dính bộ dáng, ta thế nào cảm giác khả năng ngoại công bà ngoại muốn đi xa nhà. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thần thần là thật ưa thích cùng ngoại công bà ngoại sinh hoạt. Cái khác bất kể, ta chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy thần thần là được. Tiểu ngư nhìn thấy những này mưa đạn ngoác ngoác khóe môi. Hắn quay đầu. Vương Chính Vũ Chính mang theo một đám phó đạo diễn cũng chủ hoạch nhân viên quan hệ xã hội nhân viên đang họp, bọn hắn từng cái đều như lâm đại địch. Hắn ung dung lắc đầu, ai, lo lắng cái gì a? Không phải liền là ít tiền sao? Bên này ba vị đại lão tọa trấn ra đây, Tô Uyển cùng Lục Thương Thành không tới giữa trưa liền chờ. Lại phòng cây nấm cơm trưa cùng muộn cơm ăn cũng khá là muộn. Bọn hắn lúc này trở về tính toán sớm. Từ Trinh gặp hai người khắp nơi xem xét, biết rõ bọn hắn đang tìm Tô Thần. Hướng trên núi một chỉ. Ây, thần thần nói chúng buổi trưa đi hắn tằng ra ra nhà ăn đâu. Mắt thấy hai người trước sau muốn rời khỏi, Từ Trinh ngăn chặn Lục Thương Thành tay. Nhà ngươi thần thần muốn xin phép nghỉ 10 ngày a? Lục Thương Thành mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cái gì? Lão Vương cũng nhận được đại lãnh đạo chỉ thị, nói là thần thần xin phép nghỉ 10 ngày. Ngươi không biết rõ? Lục Thương Thành mờ mịt lắc đầu, sau đó cười ngượng ngùng. Có nghe lầm hay không? Tương đương, loại sự tình này ta còn có thể nghe lầm a? Từ Trinh nhíu mày, kỳ. Đứa bé xin phép nghỉ làm phụ mẫu cũng không biết rõ. Lục Thương Thành hàm hàm sờ lấy đầu. Có thể là gia gia của ta muốn mang thần thần về nhà một chuyến. Cái dám, nói là thần thần muốn đi trên trấn ông ngoại bà ngoại hắn nhà ở. Từ Trinh gặp Lục Thương Thành triệt để sửng sốt, lúc này mới vỗ tay tâm. Tiểu Lục a, mặc dù nhóm chúng ta đều là ngoại nhân, nhưng nhóm chúng ta cũng quan tâm thần thần, đơn thuần xin phép nghỉ coi như xong. Nếu là thần thần có chuyện gì ngươi cũng ngàn vạn không thể giấu giếm nhóm chúng ta a. Lục Thương Thành mặt đã trầm xuống, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung. Sẽ không, Từ đạo ngươi ngồi trước, ta đi lên xem một chút. Nói xong vội vàng rời đi, mang đầy ngập nghi hoặc đến trong phòng. Lục Thương Thành liền bị Lục Nguyên Anh sai sử đi rửa chén đĩa. Tô Thần một mặt vui vẻ ngồi trên ghế. Bên trái là bà ngoại, bên phải là Tằng Gia Gia. Tiếu Dung ức chế không nổi, bắp chân đạp mà đạp. Một đôi tay nhỏ bóng mỡ, chính ra sức cùng cua chân vật lộn. Khó khăn từ bên trong móc ra điểm thịt. Lập tức hiến vật quý giống như ra bên ngoài bà bên miệng đưa. Thần thần ăn, Ngọc Tiên đem thịt cua ngậm trong miệng, nhắc nhở Tô Thần, Tiểu Gia Hỏa ghi lại, quay đầu cầm ra thịt cua lại đưa đến Lục Nguyên Anh bên miệng. Vui Lục Nguyên Anh gặp răng không thấy mắt, Tằng Gia Gia cũng cho thần thần lột con cua ăn a. Tô Uyển cùng Tô Trần Dục liếc nhau, gặp hắn sắc mặt lạnh nhạt, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Ngoài cửa giờ phút này cũng vang lên tiếng đập cửa, là Vương Kiếm Lâm bọn người. Ngồi xuống ăn đi, Tô Uyển cho Lục Thương Thành kẹp khối thịt tôm hùm, thấp giọng nói, có chuyện cơm nước xong xuôi lại nói. Lục Thương Thành xem một cái giờ phút này trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận tràng diện, đè xuống nghi ngờ trong lòng gật gật đầu. Ai nha lão gia tử a, thần thần chính là hiếu thuận a. Xem, lột ra tới thịt trên cơ bản cũng cho ngươi ăn a. Cùng Lục Nguyên Anh liên hệ 10 ngày qua, ba vị đại lão cũng sở rõ ràng tính tình của hắn. Quả nhiên cái này nói chuyện, Lục Nguyên Anh liền 10 điểm đắc ý ngẩng đầu lên. Hừ, nhanh ăn đi, nơi này không ai có thể cho các ngươi gắp thức ăn. Vâng vâng vâng, thần thần, đến, ăn chút phiến bối, cái này gạch cua ăn ngon. Thần thần ngươi ăn chút. Vưu Ngư Trần rất có nhai sức lực, thần thần nếm thử, ba người một phen dày vò, bị Lục Nguyên Anh chừng một chút lập tức trung thực xuống tới. Tô thần nhưng như cũ hoạt bát, ăn chạm lấy Nguyên Anh đưa tới thịt, tay nhỏ bóc lấy chân cua, ngoại công mẹ ba ba Vương Kiếm Lâm bọn người từng cái vòng đi qua. Nhìn xem bọn hắn ăn sung sướng, Tiểu Gia Hỏa khóe miệng một mực vểnh lên. Ánh mắt cong cong, nếu là có nhỏ cái đuôi đã sớm lắc lư đi lên. Một bữa cơm ăn đám người bụng cũng trống lên. Vương Kiếm Lâm tam người rất nhanh thức thời rời đi. Tô thần lôi kéo bà ngoại tay hướng trên núi đi. Bà ngoại, thần thần dẫn ngươi xem cỏ nhỏ hương thơm. Còn có bò sữa đâu? Tô Uyển nhìn Lục Thương Thành một chút. Cái sau đứng dậy đem nhà quay phim mời ra ngoài. Trong thư phòng, Tô Trần Dục thẳng thắn đem sự tình lại nói một lần. Mắt thấy Tô Uyển ửng đỏ vành mắt lúc này mới cảm khái một tiếng. Tiểu Uyển a, ba ba là cảm thấy an bài như vậy càng thêm ổn thỏa nhiều. Người cũng biết rõ mỗi lần thần thần sốt cao hôn mê bất tỉnh thời điểm, động tĩnh vẫn là rất lớn. Ta cảm thấy thân gia an bài như vậy không tệ. Hiện tại ngoại giới đều cho rằng thần thần là phúc tinh không sai. Nhưng có nhiều thứ chúng ta không thể hoàn toàn lộ rõ. Thần thần cũng là hội thụ tổn thương. Mấy người nhớ tới trước đó Tô thần ngã thương đầu sự tình, đều là trầm mặc. Thật lâu Tô Uyển gật đầu. Na ân, ta cùng Lục Thương Thành cũng xin phép nghỉ đi. Các ngươi đều là người trưởng thành rồi, tự mình quyết định. Lục Nguyên Anh dừng một chút mới nói, vừa rồi ta cùng Tiểu Ẩn gọi điện thoại, hắn trước khi nói vụng trộm cầm thần thần tóc làm gen lúc kiểm tra phát hiện thần thần gen có thiếu hụt, ta đã nhường Húc Vũ liên hệ đoàn đội, cho thần thần làm kỹ càng thân thể kiểm tra, điểm ấy các ngươi sẽ không để tâm chứ? Tô Trần Dục cùng Tô Uyển liếc nhau, bọn hắn cũng biết rõ cái gọi là đoàn đội. Đoán chừng cùng quốc gia có liên quan, phương diện giữ bí mật trên hẳn là không có vấn đề. Trước đó nhóm chúng ta đã từng làm qua kiểm tra, lại kiểm tra một lần cũng không có gì. Tô Trần Dục thở dài, chỉ bất quá nào tư liệu bởi vì quá gấp không mang về đến, bằng không thì cũng tốt làm tham khảo. Lục Nguyên Anh khoát tay cười, không có việc gì, không có việc gì. Chuyện kia vậy cứ thế quyết định a. Hắn nhìn một chút sầu mi khổ kiểm Lục Thương Thành. Tiểu Thành, ngươi phàn nàn mặt làm gì? Lục Thương Thành gạt ra tiếu dung đến. Ra ra, ta, ngươi cái gì ngươi? Muốn xin nghỉ, muốn xin nghỉ. Không muốn mời giả liền hào hào làm việc. Nói nhảm nhiều như vậy lễ. Tô Uyển tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, trở về. Bởi vì Tô Uyển Lục Thương Thành cùng thần thần ăn ở ngoài, trong lương đình chỉ còn lại 6 cá nhân. Hoàng Lôi cắn miệng thịt khô chép miệng đi 2 lần. Ai, Trước đó nhiều người cảm thấy bực bội, hiện tại ít người lại không hiểu cảm giác bi thương. Từ Trinh hướng hắn trong chén kẹp một đống lớn cải trắng. Đó là bởi vì ngươi phát hiện nấu nướng không có một vòng tốt. Ha ha, ngươi làm sao nói chuyện đâu? Hoàng Lôi lập tức phản bác, không thấy được đều là ta chỉ điểm một vòng làm đồ ăn sao? Vâng vâng vâng, đều là Hoàng lão sư dạy. Lâm Nhất vòng khiêm tốn. Từ Trinh ghét bỏ dùng đũa chỉ vào Hoàng Lôi. Nhìn xem, Bành Bằng Tiểu Phong a, chúng ta đều là người thành thật, cũng ngàn vạn không thể cùng các ngươi Hoàng lão sư học a. Cái này Hoàng lão tà chỗ chết người nhất chính là không biết mình ra mặt dày a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.